Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 538, tổ chức hội nghị, góc truyện audio.com, 3 ngày sau thế giới tổ chức hội nghị tin tức truyền đi khắp nơi trên thế giới với tốc độ chóng mặt. Tiêu Hạo Thiên đang ở điện thiên thần tự thiên nhận được tin tức. Và một giờ trước Tiêu Hạo Thiên đã bí mật liên lạc với nhiều người và sắp xếp kế hoạch tiếp theo cho điện thiên thần. Vì vậy, một giờ trước gần như ngay lập tức sau khi Tiêu Hạo Thiên nhận được tin tức 3 ngày sau Hội đồng Thế giới sẽ triệu tập, anh đã nhanh chóng thu xếp tất cả mọi thứ. Một giờ trước những binh lính hàng đầu của Điện Thiên Thần cũng đã rời khỏi khu ngoại chiến trường, nửa đêm Thúy Hồng ngủ quên trong biệt thự Thanh Thủy. Tiêu Hạo Thiên mặc lại một chiếc áo sơ mi đen, đứng ở trước giường nhỏ, anh nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, trên mặt có chút thất thần, anh, lại đến đây, một số việc phải được giải quyết trước khi Hội đồng Thế giới được triệu tập, nếu không sẽ khó giải quyết. Tiêu Hạo Thiên đứng trước chiếc giường nhỏ, nhìn Thủy Hồng, trong khi Cao Ánh Vi đứng sau Tiêu Hạo Thiên. Cô biết rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ lại giới đi, Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được sự lo lắng trên người của Cao Ánh Vi, vì vậy anh nói, đừng lo lắng, lần này tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cao Ánh Vi gật đầu và không nói gì. Sau đó Tiêu Hạo Thiên đi ra ngoài cùng với Tiêu Chiến Minh bàn một chút sự việc. Từ sân sau của biệt thự Thanh Thủy, anh ta trực tiếp cất cánh và lao thẳng về hướng Bộ Quốc phòng Thiết Lang. Thời điểm Tiêu Hạo Thiên rời đi, Tiêu Chiến Minh lại đến trụ sở của Tổng Bộ. Đúng vậy, các cường giả của lực lượng chiến đấu Thiết Lang và lực lượng chiến đầu Phi Ngư cùng nhau phục kích Điện Thiên Thần, trường hợp này Tiêu Hạo Thiên vẫn chưa hề tính đến, các anh em ở Điện Thiên Thần mặc dù chưa chết nhưng đều bị thương rất nặng. Vì vậy thu này không thể không báo. Hơn nữa, Đại hội Thế giới sắp được tổ chức, cấu trúc thế giới đã thay đổi, Liên minh Z8 nhất định trở thành lịch sử. 10 phút sau, Tần Võ, người đang ở trụ sở chính của Tổng Bộ kết nối với trụ sở của lực lượng Thiết Ung và trụ sở lực lượng Ngân Xà, và trực tiếp nói với Thiết Dung và Ngân Xà rằng nếu họ dám tấn công Điện Thiên Thần một lần nữa thì chiến tranh sẽ thực sự nổ ra. Đúng vậy, Tần Võ nói như vậy liên dứt khoát cúp liên lạc với đấu dây bên kia. Cùng lúc đó, ở khu vực của Thiết Lang, ở đó là ban ngày. Sau một thời gian, tất cả cường quốc hàng đầu của lực lượng Thiết Ưng đều hiểu ý của Tần Võ, ngay khi trại hộ vệ nghe được tin tức 3 ngày sau sẽ tổ chức hội nghị thế giới, ông ta lại ngăn cản chúng ta. Tần Võ có ý gì? Một cường giả của lực lượng Thiết Ưng cau mày nói, thật là chút khó hiểu. Một lúc sau, một ông già ở trên đỉnh sinh cảnh nói, hẳn là Tiêu Hạo Thiên, cậu đã quên mất rằng Điện Thiên Thần 3 ngày trước đã thuộc về lực lượng Linh Cầu. Tuy rằng thắng, nhưng lại bị Thiết Lang và Phi Ngư phục kích. Tổn thất cũng vô cùng nặng nề, với tính cách của Hoàng đế, các người cảm thấy Hoàng đế sẽ trả thù hay không? Ông, lão tổ sinh sống đỉnh phong nói xong, cả phòng hội nghị đột nhiên cho nên yên tĩnh. Và họ vẫn gặp một rắc rối lớn, khi họ di tản vào ngày hôm đó, 4 đạo sĩ còn sống của đội Thiết Lang và Đoi Phi Ngư vẫn đang trú ẩn trong phòng của họ. Một giờ sau, trong cục bộ Thiết Lang tất. Cả các cường quốc cấp hoàng đế của bộ chi huy lực lượng chiến đấu Thiết Lang, cũng như cường giả cấp đế duy nhất còn lại ở lại trong miền, thần sắc kinh người đều tổng tiến công vào Điện Thiên Thần. Hơn nữa, đây là tin tức cách đây 10 phút, cách chương,